Chương trình Chữ và Nghĩa do Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần rồi chúng ta đã bắt đầu đọc vào trong các phần dẫn nhập của bộ sách Súng Đạn, Vi Trùng và Sắt Thép của Jared Diamond nói một vấn đề hết sức là quan trọng là tại sao trên thế giới có những dân tộc quá tiến bộ mà lại có những dân tộc quá chậm tiến. Có phải là những dân tộc chậm tiến là trí thông minh kém cỏi, là trời sinh ra chắc chắn phải thua những dân tộc tiến bộ hay không, hay là hoàn toàn chỉ do hoàn cảnh mà ra? Chúng ta đã được nghe cái phần mở đầu của bài dẫn nhập này lúc mà ông nói chuyện một người bạn của ông ở xứ Tân Guinea là ông Yali. Ông Yali đã có câu hỏi này: tại sao người da trắng mới ăn chế là đủ thứ mà những dân da không được trắng như tụi tôi thì chẳng chế được thứ gì hết trơn hết rồi vậy? Và tác giả là một giáo sư về sinh lý học ở trường Đại học California ở thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ông là một người trí thức rất là thông minh. Ông đã nhìn thấy một người Papua Tân Guinea, nghĩa là một con người mà thường người Việt Nam chúng ta sẽ xếp vào loại mang đi ngoại rợ, một thằng mọi. Ông đã nhìn thấy người bạn đó hỏi ông một câu như vậy, và ông đã trả lời bằng quyển sách của ông. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần dẫn nhập. Nếu quý vị nào không có theo dõi chương trình tuần rồi thì quý vị nhớ tìm hỏi bạn bè để nghe thêm những ý kiến mà Thế Ngữ đã nói tuần rồi mà giờ này tuần này không có giờ để lặp lại. Và bây giờ xin quý vị theo dõi tiếp tục phần dẫn nhập của Jared Diamond. Cho dù ngày ấy Yali chỉ hỏi ngay chuyện Tân Guinea và Âu Mỹ, nhưng nghi vấn của gã có thể dễ dàng mở rộng ra cho thêm rất nhiều tập hợp tương phản trên cuộc đời này. Cái mà chữ Hán khéo léo gọi tránh là lợi và danh, và tiếng Anh bộc trực mệnh danh thẳng thường là wealth, tức tiền tài, và power, tức thế lực, hầu như đều đã nằm gọn trong tay những cư dân gốc Âu Á, đặc biệt là những người hiện đang sinh sống ở Tây Âu và Đông Á, cộng thêm những cộng đồng từ đó di cư sang Bắc Mỹ. Các sắc dân khác, nhất là trường hợp của hầu hết châu Phi, tuy đã tháo bỏ được quá khứ thực dân Tây Âu, nhưng nói chung những lợi, những danh trên cõi đời này đối với họ vẫn chẳng hơn gì một miếng bánh vẽ. Thế mà họ chưa phải là những kẻ bất hạnh nhất đâu. Có những nhóm người khác như thổ dân nguyên thủy châu Úc, người da đỏ châu Mỹ và người da đen ở Nam Phi, sống không làm chủ nổi một mảnh đất cắm ruồi, chết không tìm đâu ra ba tấc bùn đào lỗ. Dân số của họ 10 phần nhiều khi không còn được một, cam tâm tồn tại lất nay cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Đó là chúng ta chưa nghĩ gì đến những sắc dân đã bị xóa mất tuổi tên trong sọt rác của lịch sử. Do đó, nếu muốn đào sâu vấn đề, những nghi vấn về sự bất bình đẳng trong thế giới hiện đại có thể phát biểu lại tường tận và chi tiết hơn như sau. Phần lợi lộc tiền tài, phần uy quyền danh vọng, ai đã đứng ra chia, mà tại sao lại chia theo kiểu đó? Chia theo kiểu khác không được hay sao? Cụ thể hơn là, tại sao người da đỏ châu Mỹ, người da đen châu Phi và người thổ dân châu Úc lại không đè đầu cưỡi cổ, ăn tên ngồi trước, hoặc là giết sạch không chừa một móng người da trắng châu Âu và người da vàng châu Á đi? Vẫn dụng chiều dài lịch sử như một trục hoàng đồ thị, chúng ta dễ dàng đầy thắc mắc thoát đột kia lùi lại khoảng vài ba cấp bậc thăng trầm. Đến năm 1500 sau công nguyên, tức là cách đây 500 năm, khi đà bành trướng thuộc địa của Tây Âu mới chớm khởi đầu, thì đảo mắt nhìn khắp bốn biển năm châu, từ phương diện khoa học văn minh đến địa hạn giai tầng chính trị, loài người đã khác nhau xa lắm. Cơ hồ toàn bộ châu Âu, châu Á và dọc dài ven biển Bắc Phi, dù nhỏ như một nước hay to như một đế quốc, đều đã hình thành những thể chế có công cụ kim loại sắt thép trong tay, chưa kể một số quốc gia đã ngấp nghé chuẩn bị kỹ nghệ hóa toàn bộ tiến trình sản xuất. Bên châu Mỹ cũng đã kết tụ hai đại bang bá quyền do hai sắc dân da đỏ là người Aztec ở Mexico và người Inca ở Peru làm thủ lĩnh, mặc dù công cụ chế tác chỉ mới rộng chân tại chỗ ở thời kỳ đồ đá thô sơ. Phía nam sa mạc Sahara, châu Phi chia manh xẻ muốn thành nhiều mảnh nhỏ, nhiều bộ lạc do tù trưởng đứng đầu, vài quốc gia có vua chúa cai trị, vật dụng bằng kim loại tuy không lấy gì làm dồi dào nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Kỳ dư nhân loại, toàn bộ châu Úc trong đó có Tân Guinea, tất cả các hòn đảo lớn nhỏ thuộc châu Đại Dương, đại bộ phận châu Mỹ và một vài vùng lác đác phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi, con người vẫn chỉ sống canh nông làng xóm, hoặc giả hoang sơ hơn nữa thì vẫn cứ săn bắn hái lượm đắp đổi qua ngày, công cụ tuyệt không gì hơn mấy phiến đá mài trơn ghè nhẵn. Lẽ đương nhiên, Chính qua những sự dị biệt vừa kể trên cả về hai mặt khoa học kỹ thuật lẫn chính trị xã hội cuối thế kỷ 15, mà Meranong nỗi thế giới ngày nay con người hoàn toàn mất hết bình đẳng. Rõ ràng những đế chế vận dụng vũ khí bằng thép đã chinh phạt và tuyệt diệt những bộ lọc giặc tầm vong gậy gọc, không có tấc sắt trong tay. Đó là nguyên nhân trực tiếp, nhưng do đâu mà thế gian này lại phân hóa như vậy ở cuối thế kỷ 15 mới được chứ? Muốn tìm hiểu sâu xa hơn không phải dễ, nhưng cũng không lấy gì làm quá khó. Có sử để đọc, có hiện vật để khảo sát, trên bức đồ thị thời gian, lần ngón tay theo trục hoành năm tháng, chúng ta khả dĩ đẩy lùi nghi vấn lại thêm dăm cung bậc nữa. Thôi nhìn kỹ lại cái ngày thời đại băng hà cuối cùng chấm dứt, tức vào khoảng năm 11.000 trước công nguyên, lúc đó loài người ai nấy đều ăn lông ở lỗ ngang nhau, bất chấp Úc Phi Âu Á hay đen đỏ trắng vàng, chẳng ma nào hơn ma nào cả. Có khác nhau chăng là từ năm 11.000 trước công nguyên trở đi tới năm 1.500 sau công nguyên, miền này phát triển thì chậm mà miền kia lại phát triển quá nhanh. Chính sự sai biệt tốc độ suốt 125 thế kỷ ấy đã đưa đến tình huống chênh lệch quá đỗi trầm trọng ngày nay, cả về mặt khoa học kỹ thuật lẫn trên phương diện chính trị xã hội. Trong khi thổ dân châu Úc và các bộ lạc da đỏ châu Mỹ vẫn triệu năm y nếp, đàn ông săn bắn, đàn bà hái lượm, thì tuyệt đại bộ phận châu Âu, châu Á và khá nhiều vùng ở châu Mỹ cũng như châu Phi phía nam Sahara bắt đầu phát tích chăn nuôi, manh nha trồng trọt, tập tành khai quặng, thí nghiệm luyện kim, đồng thời đi vào ổn định những tổ chức tôn ti trật tự xã hội ngày càng phức tạp và đa dạng hơn lên mấy mức. Ở châu Á còn được đặc biệt hai đầu Tây Nam và Đông Bắc, tức Bàng Đà với Ai Cập dưới này và Trung Quốc bên kia, sáng chế ra thêm một phát minh tuyệt diệu nữa là chữ viết. Không chịu thua sút bên chân trời châu Mỹ, ở miền đất Mexico, riêng một sắc tộc da đỏ cũng đã hoàn toàn do tự chính mình mày mò dò dẫm mà bước qua được ngấn chuyển biến tri thức vượt bậc này. Chỉ có một điều cần lưu ý, loài người chập chững bao nhiêu chặng đường mặc lòng, mà lần nào tiên phong dẫn lộ cũng là châu Á với châu Âu cả. Chuyện vúc đồ đồng hàng loạt chẳng hạn, phải đến thế kỷ thứ 13-14 sau công nguyên, nghĩa là có vài trăm năm vỏn vẹn trước cái mốc năm 1500 mà chúng ta đã chọn tên kia, thì người da đỏ vùng núi Andes ở Peru mới đạt được thành tích tiến triển này. Trong khi đó thì bên kia hai bờ biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, tại hai châu lục Á và Âu, những từ 4.000 năm xưa cũ, văn hóa đúc đồ đồng đã nở rộ cả một thời đại huy hoàng lộng lẫy. Lấy thêm một dẫn chứng thứ nhì nữa nhé. Năm Nhâm Ngọ 1642 sau công nguyên, khi những người thám hiểm da trắng chạm trán đám thổ dân Tasmania, công cụ bằng đá của họ lúc bấy giờ vẫn chưa tinh vi xảo diệu bằng những hiện vật từ thời đại thạch khí tiền kỳ ở châu Âu từ cả hàng chục nghìn năm trước đó. Có lẽ tới đây, chúng ta đã đủ sức đặt lại nghi vấn về sự bất bình đẳng ngày nay trên thế giới rồi. Tại sao trên từng châu lục khác nhau, loài người lại phát triển kém đồng đều đến thế? Nhìn vào lịch sử, nằm dưới nghìn muôn dữ kiện cụ thể, khả dĩ so sánh với ước triệu luồng xung động ngắn dài to nhỏ khác nhau. Nếu chúng ta có tham vọng tìm ra một nguyên lý nào nhất quán, một thứ ý tứ nội hàm quán xuyến đầu đuôi xuôi ngược vấn đề, thiết nghĩ đó vẫn không đâu ngoài những tốc độ chậm nhanh mỗi nơi một khác. Trọng tâm bộ sách của tôi sẽ là cố gắng khảo sát cho kỳ ra duyên cớ hiện tượng rất đáng chú ý này. Suy cho cùng, tuy văn cảo của tôi căn bản thuộc về hai khoa tiền sử và cổ sử, nhưng chủ đích 500 trang sách e rằng không chỉ đơn thuần liên quan đến thứ kiến thức tháp ngà, mà còn có một tầm quan trọng thực tiễn cần được quan tâm, nhất là trên phương diện chính trị. Địa cầu muôn vàn sắc dân, họ đã tiếp xúc tương giao lẫn nhau bằng cách thức nào, bằng loài gươm giáo vô tình, bằng thứ chính sách cố sát, hay bằng những mầm ác tập truyền nhiễm lây lan trời gọi ai nấy dạ, tập hợp toàn bộ bấy nhiêu diễn tiến gần xa, đấy mới chính là những động lực đích thực đã đưa đẩy thế giới chúng ta đang sống vào trong hiện trường cục diện. Đã bao nhiêu thế kỷ qua rồi, những va chạm cũ nghe vẫn còn ê ẩm đâu đó sâu nơi tiềm thức, và ở những vùng đất hàng ngày chưa ngừng đụng độ, thì vết tích xô xát ấy, áng chừng vẫn cứ hằn nguyên vết cũ tím bầm. Nói chi xa, ngay châu Phi đây, đâu đã mấy quốc gia qua khỏi cơn vật vã trầm kha với những biến chứng của căn bệnh truyền kiếp thực dân thuộc địa. Ở những vùng khác, gần như cả dải đất Trung Mỹ từ Guatemala, Nicaragua đến Panama, rồi Mexico, Peru, Tân Caledonia, liên bang Xô Viết cũ, vài ba hòn đảo trong quần đảo Indonesia nữa, hết chiến tranh du kích rồi đến nội loạn đô thành, những chính quyền gồm toàn cháu con những kẻ xâm lăng đô hộ vẫn còn phải đương đầu bữa một với đám cư dân nguyên thủy bị áp chế, luôn âm mưu quật khởi ngoan cường. Nhiều sắc dân khác không may mắn bằng đã bị ác tập mệnh chung hay gặp ngoại nhân diệt chủng. Thổ dân Hawaii này, thổ dân Úc này, thổ dân Siberia này, thổ dân da đỏ ở Hoa Kỳ này, rồi Canada, Brazil, Argentina và Chile nữa, khiến cho hậu duệ những kẻ chiếm đoạt đất đai giờ đây chẳng những chiếm thế thượng phong mà còn đạt phần đa số. Thương thay tận cùng đấy vực, mấy lời trăng tối thì những cú họng sắp tắt nghẽn tiếng kêu ấy, thỉnh thoảng hãy còn văng vẳng đến vành tai chúng ta. Những va chạm đã qua giữa sắc dân này với sắc dân khác, ngoài những luồng ê ẩm chính trị kinh tế vừa kể trên, đừng quên còn có cả những vết thẹo chai về văn hóa và ngôn ngữ. Thế giới ngày nay còn chăng không đầy 6.000 sinh ngữ, thế mà sang đầu thế kỷ thứ 22, e chỉ sót lại không đầy 100, vì sẽ bị tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Nga và một số ngôn ngữ mới vài ba thế kỷ gần đây bành trướng mãnh liệt, bóp nghẽn và hủy diệt. Câu hỏi của Yali hàm chứa bao nhiêu quỹ đạo đã mượn đường cho lịch sử đi qua, chẳng quỹ đạo nào lại không là một vấn đề sẽ còn khiến nhân loại mai này tổn hao rất nhiều tâm cơ và trí lực. Trước khi tìm câu trả lời cho thắc mắc của Yali, chúng ta hãy dừng lại đôi phút xem liệu bàn cãi những chuyện như thế này, liệu có nên hay là không nên hẳn nhé. Thực ra cũng không phải vô cớ mà nhiều người vừa nghe nhắc đến những đề tài này thôi là đã sôi gan nộn tiết lên rồi. Có người đanh thép lập luận. Nếu ông giải thích thành công cái chuyện vì sao thằng A nó đè đầu cưỡi cổ được thằng B, thì chẳng phải vô hình trung, ông đã vẽ đường cho hư chạy. Đưa tặng thằng A một chiêu bài chính nghĩa để giúp nó tiếp tục nhiễu nhương sao? Phàm đã giải thích được thì cố nhiên là hợp lý, mà đã hợp lý thì làm sao còn có thể bài trừ. Lập luận này tuy thoạt nghe rất bùi tai, nhưng nó mắc phải một khuynh hướng nhầm lẫn tuy vô cùng sơ đẳng, nhưng không phải vì thế mà lại kém thông thường. Giải thích nguyên nhân và biện minh cho hậu quả là hai điều biển trời khác biệt. Ai đem cách giải thích lịch sử ra để thanh minh cho hành động bất chính của mình là lỗi do họ, chứ không do người nghiên cứu sử. Hiểu thấu đầu đuôi chính là để phòng chống ngăn ngừa, chứ nào phải để tái xác lập. Nếu không thế thì nhà tâm lý học còn mất công đi tìm hiểu thế giới nội tại của thằng sát nhân. Cái tên cưỡng bức, nhà xã hội học còn phí thì giờ đi nghiên cứu chính sách diệt chủng, và người y sĩ còn tốn hơi đi khám nghiệm vi trùng làm gì. Đâu phải họ muốn biện minh giết người là đúng, hiếp dâm là phải, diệt chủng là hợp lý, và bệnh tật là lành nằm yên chờ chết đâu. Xem chuyện lần dò manh mối là biện pháp tối ưu nhằm gốc rễ tiêu trừ hậu hoạn thì âu mới hợp lý hợp tình hơn chứ nhỉ. Lại có một lập luận thứ nhì nữa, cũng không kém phần gây gắt. Đi tìm một câu trả lời cho thắc mắc của Yali. Chẳng hóa ra vì thấy nền văn minh da trắng hiện đại, trong đó có Hoa Kỳ, đúng đỉnh bắc bậc làm cao, chiếm chạy ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ, mà chúng ta nỡ lòng xem họ là trọng tâm của lịch sử, định lấy Âu Tây làm chuẩn mực đo lường của cả thế giới này luôn. Sự khống hắc đó há chẳng phải là một hiện tượng phù phiếm nhất thời chưa hơn 4-5 thế kỷ, sắp sự nhạt nhòa bóng sáng trước biển tượng rực rỡ của Nhật Bản và Đông Nam Á sao? Xin thưa ngay rằng, tác phẩm của tôi sẽ đề cập đến rất nhiều chủng tộc nước da không lấy gì làm sáng tẻo, mà gốc tích cũng chẳng xuất phát từ châu Âu. Thay vì chỉ biết chăm chăm xét nghiệm các mối kết thân hay gây hấn giữa dân da trắng và dân da màu, chúng tôi sẽ khảo sát tường tận cả sự tương giao của những con người trót lỡ trời sinh nước da không trắng ấy với nhau, nhất là vùng châu Phi phía nam sa mạc Sahara, khu vực Đông Nam Á, quần đảo Indonesia nối dài đến Tân Guinea, đặc biệt chiếu cố thổ dân bản địa, chẳng những không cấm kèn quảng cáo văn hóa Âu Tây, mà từng thành tố cấu tạo nên hiện tượng châu Âu, một vùng bán đảo dính liền với góc Tây Bắc châu Á. Tôi còn sẽ thừa dịp vạch mặt chỉ tên thành tố nào là do công lao bao nhiêu dân tộc khác ở những xứ sở gần xa khai triển, mãi về sau này mới được người da trắng du nhập đất muộn màng. Lập luận thứ ba mà tôi thường nghe là, ngay bản thân những từ như civilization tức văn minh, những ngữ như the rise of civilization tức quá trình khai sáng văn minh, há tự thân nó chẳng hàm ý sai lạc rằng chỉ có văn minh mới là tốt đẹp, còn những bộ lạc săn bắn hái lượm là quê mùa thô lậu gì sao? Rằng 13.000 năm quá khứ bất quá là một chuỗi dài tiến triển đến thứ hạnh phúc tính bằng giá trị vật chất ngày nay ư? Xin thưa ngay cùng quý vị, tôi không hề đinh ninh các quốc gia kỹ nghệ cơ giới là tốt lành đẹp đẽ gì hơn các bộ lạc săn bắn hái lượm, hoặc non ơ kết luận rằng từ bỏ lối sống nông thôn làng xã để chuyển sang một chính thể quốc gia dựa trên nền tảng sắt thép là tiến bộ, hoặc xả giữa biển trầm luân sinh lão bệnh tử, kiếp người làm được cho nhau điều trong muôn một, đã ai có quyền vỗ ngực hơn ai? Tới bản thân tôi, nửa đời người sống ở Hoa Kỳ và nửa cuộc đời còn lại lính mái liều canh vách đất xứ Tân Guinea. Tôi nghĩ rằng những thứ thường được xem là tặng phẩm hay ân huệ của xã hội văn minh, kỳ thực hay giờ ra sao cũng còn vị tất. Xin đơn cử một ví dụ, so với những người săn bắn hái lượm, thì công dân các quốc gia hiện đại cơ giới hóa về mặt vệ sinh y tế quả có được chăm sóc chu đáo hơn, về mặt an ninh xã hội ít bị nguy cơ chết đâm chết chém hơn. Về mặt thống kê số liệu nhìn tuổi thọ Âu cũng gia tăng thấy rõ, nhưng bù lại, giam mình trong những chiếc hộp sắt vuông vức hay trong những khối bê tông sần sùi, họ sống một đời cô lập lẻ loi, không được tận hưởng cảm giác đùm bọc của vòng thân quyến bạn bè nhiều bằng những con người thường bị xếp vào hàng sơ khai man mọi. Nếu mai đây người ta chế tạo thành công một cái máy đo hạnh phúc, chưa chắc bên nào đã làm bàn ghi điểm được hơn bên nào bao nhiêu con số chất tắt đỏ xanh lên biểu đồ sung sướng kế. Giữa các xã hội loài người này kia khác biệt, dựa trên cơ sở lịch sử địa lý. Sở dĩ tôi có đem data xét nhau chăng? Lý do chỉ giản dị là vì tôi khát khao xoay đòi ít nhiều màn đêm quá khứ, chứ thực tình tôi không định ý tán dương hay bì bạc bất kỳ ai. Nhưng liệu có thực sự phải ngồi xuống viết thêm ra cả hàng một bộ sách nữa thì mới trả lời được thỏa đáng cho thắc mắc của Yali không? Câu trả lời thỏa đáng ấy, chúng ta đã chẳng có sẵn rồi đó sao? Thế không? Đã có sẵn từ lâu rồi à? Câu trả lời nào mà hay ho thế? Có thì có đấy, nhưng hay ho thì e rằng chẳng hay hớm gì đâu. Cách giải thích thông thường nhất cho dù người ta có đủ can đảm vỗ ngực xưng danh ra hay vì ngại ngùng mà phải lùng quanh thác cớ đi chăng nữa, chẳng ai xa lạ, chính là thuyết racism. Thường dịch nhẹ nhàng bớt đi thành thuyết phân biệt chủng tộc, nhưng chúng ta có lẽ đừng nên ngần ngại gì mà không dám gọi trắng nó ra bằng hai từ đúng với thực chất của nó hơn, tức là bốn chữ kỳ thị chủng tộc. Tôi luôn luôn khẳng định hàm hồ rằng giữa con người với con người, hễ thân xác đã tao đen mày trắng, thì lẽ tất nhiên đầu óc cũng phải theo đó mà tao thấp mày cao. Rồng đã mấy thế kỷ sau năm 1500 chẳng hạn, lúc những người da trắng mạo hiểm thoạt có dịp quan sát và chiêm nghiệm các thể chế chính trị và khoa học của loài người, càng ý thức được biển trời khác biệt, thì họ càng đổ thừa cho đen trắng phân minh. Đến khi chủ thuyết của Darwin hình thành, thì những cách suy nghĩ vô lối cũ càng kia lại được dịp đem tân trang kiều sức theo chiêu bài đấu tranh sinh tồn, chọn lọc tự nhiên và di truyền tiến hóa. Các sắc dân chậm tiến về mặt khoa học kỹ thuật vào thời buổi ấy bị xem là những chặng đường từ đời uy khỉ vượn lên làm người, bị đào thải rơi rớt lại. Các tay xâm lăng từ những xã hội cơ giới hóa lấn chiếm thuộc địa chuyên môn, giờ đây thẳng tay đánh đuổi các sắc dân bạc phúc rủi ro không được đất trời ưu đãi. Hiện tượng nó được xem là một dẫn chứng hùng hồn cho cái học thuyết bì ổi, mạo danh Darwin, mạnh được yếu thua, khôn sống móng chết, chủ trương bởi vì không giỏi thì không sống sót, cho nên dù có chết cũng chẳng mạng nào oan. Thời trang Darwin vừa chấm dứt, chuyển sang thời kỳ nghiên cứu nhiễm sắc thể, các phương pháp giải thích vô đoan lạc hậu nọ lại được dậm mắm thêm muối thêm một lần nữa, theo đúng khẩu vị của Mendel. Nhiễm sắc thể da trắng thông minh hơn nhiễm sắc thể da đen, và nhất là thông minh hơn nhiễm sắc thể thổ dân châu Úc. Hôm nay nhiều kẻ đua đòi trí thức trong xã hội Âu Tây khôn khéo làm ra cái điều bài xích kỳ thị chủng tộc. Ít nhất thì cũng tên chắp lưỡi đầu môi, nhưng kỳ thực hầu hết người da trắng e đã vô tình tự dối lòng mình, để trong thâm tâm mặc nhiên chấp nhận những luận cứ sặc mùi kỳ thị chủng tộc mà không hay biết gì cả. Cái lối không lương thiện với chính lương duy mình này, công bằng mà nói, chẳng riêng chi chúng ta mắc tật. Ở Nhật Bản và một số quốc gia da vàng khác, những kiểu suy nghĩ như vậy người ta vẫn đem công nhiên phát biểu giữa chốn thanh thiên bạch nhật, không cần xin lỗi ai hết, coi như chuyện miễn bàn. Nhưng thôi, chúng ta cứ sờ kỹ lại ghế mình đi hẳn. Ngay cả những người Hoa Kỳ, người Âu Tây hay người Úc da trắng đỗ đạt thành tài, trong tay có cầm bằng cấp đại học, thế mà mỗi lần nghe nhắc tới thổ dân châu Úc đều cảm thấy rằng quả tình nhìn họ có chút bán khai, thì nước da họ chẳng đen thui đen thùi đó là gì. Đã từng tranh đấu sống còn qua trọn một thời thực dân của châu Âu, thế mà giờ đây nhiều người cháu con thổ dân châu Úc phải mặc cảm rằng mình khó lòng cất đầu lên nổi trong cái xã hội trắng như trứng gà bốc ở Úc về sau. Một với lập luận nhiều người nghe vào cũng thấy bùi tai như sau. Những người di dân da trắng ở Úc đã xây dựng được một quốc gia dân chủ, có chính phủ trung ương, kỹ nghệ cơ giới hóa đầy đủ, dân trí nâng cao, tích cực kích thích đường hoàng, dựa trên công cụ bằng kim loại tử tế, mức sản xuất lương thực dồi dào. Đó, tất cả chỉ trong vòng non già 100 năm hơn kể từ khi họ chính thức đặt nền thực dân lên trên bề mặt một miền lục địa đã ít nhất 40.000 năm nay đám thổ dân sinh sống. Trong khi đám thổ dân đen nhẻm ấy đến nay vẫn còn lẹt tẹt đi săn bắn hái lượm, chưa hề biết sắt thép là gì. trong công cuộc nghiên cứu tiềm năng thông tuệ của nhân sinh, đây rõ ràng là hai cuộc thí nghiệm sóng đôi liên tiếp, hoàn cảnh giữ nguyên. Chỉ hoán dịch ẩn số X và hai chủng tộc khác nhau kẻ trước người sau luân phiên cư ngụ. Muốn xác minh định đề rằng giữa thổ dân Úc và các xã hội châu Âu có gì khác biệt nhau chăng là vì khả năng nội tại, đứa dại thằng khôn, chứng cứ chẳng rành rành ra đó hay sao? Còn cần gì nữa? Lối giải thích kỳ thị chủng tộc, quả quyết rằng từ trong tứng nước giống này trời sinh ra nghiễm nhiên cao cấp mà giống kia đất nước thành tự dưng hạ đẳng. Nó đã bất nhân vô hậu lại còn bất trí, vô minh. Giữa chuyện con người ta biết sử dụng máy móc ở những mức độ khác nhau, và chuyện con người ta ai dại ai khôn, kẻ hơn người kém. Hai điều đó có tương quan tỷ lệ thuận tỷ lệ nghịch theo kiểu phương trình trực tuyến thẳng tột một chiều hay không, chưa hề có cứ liệu nào minh xác gì rõ rệt. Như tôi sẽ dẫn chứng ngay sau đây, tính bổ đồng đầu người chia đều nhau ra, thì cư dân ở thời đại đồ đá ngày nay kỳ thực có phần tinh khôn sắc sảo vượt trội cư dân ở các xã hội cơ giới hóa. Nghe thì oái oăm, nhưng nếu quý vị chịu khó đọc trọn chương thứ 15 của bộ sách này sẽ rõ. Công lao xây dựng nên một cơ chế xã hội tân tiến văn minh và nhiều thành tích vinh vang khác, mà lâu nay thường hay dễ dãi quy trọng về cho các người di dân da trắng ở Úc, kỳ thực họ không xứng đáng chút nào. Thêm vào đó, thực tế còn xác nhận hùng hồn rằng những con người mới ngày hôm qua đây thôi kiến thức khoa học còn rất thô sơ, như người thổ dân châu Úc và người thường dân Tân Guinea. Khi đọc đúng diệt, học đúng người, máy móc kỹ thuật cơ giới, tối tâm đến đâu, họ đều có thể vận dụng một cách thành thạo. Hàng hà sa số các nhà chuyên khoa bộ môn tâm lý nhận thức đã lao găm khổ thí không biết cơ man nào mà kể, để nghiên cứu cái gọi là IQ, tức là chỉ số đánh giá mức độ thông minh đo lường trên thang điểm, giữa những nhóm người này hiện đang cùng sống trên một đất nước, dù xưa kia tổ tiên họ phát tích từ nhiều vùng địa lý khác nhau. Đặc biệt rất nhiều nhà tâm lý học Mỹ trắng đã bỏ phí nhiều thập niên dốc công đổ sức, cố chứng minh rằng gốc gác từ châu Phi không thể nào bằng gốc gác từ châu Âu. Cứ là như thể từ trong tứng nước người Mỹ da đen họ đã u mê đần độn gì hơn người Mỹ da trắng không mặc. Khổ nỗi chẳng ai còn lạ. Hai nhóm người này quá cách biệt nhau ở cả môi trường sinh trưởng lẫn cơ hội tiến thân. Thành thử muốn tên rào những cái giả thuyết hễ mặt mũi kém sáng sủa thì đầu óc cũng tối mò. Gian nan vốn đã gian nan, trắc trở lại càng trắc trở. Thứ nhất là ngay khi đã khôn đã lớn, mà khả năng nhận thức của chúng ta vẫn còn nhúm đặng môi trường sinh trưởng thuở bé thơ, báo hại từng thái độ, mỗi hành tung, phải tìm cho ra cụ thể điểm nào di truyền từ bụng mẹ, mà điểm nào tập nhiễm bởi cuộc đời. Ấy là chuyện thiên biến vạn nan, dã tràng, xe thẳng. Thứ nhì là những bài thi trắc nghiệm nhận thức như loại lấy điểm IQ thường có khuynh hướng đo lường vốn kiến thức tích tụ thay vì trắc đạt mức thông tuệ bẩm sinh, một phạm trù chưa chắc đã dễ dàng định nghĩa. Chứ đừng nói khi đến chuyện đem quy thành mấy con số vô hồn. Chính vì bị hai lẽ môi trường thơ ấu và góc độ thiên lệch vừa nêu tác động quá nặng nề mà cho đến nay, cái giả thuyết cho rằng người da màu bị chính bộ nhiễm sắc thể di truyền của họ giới hạn điểm số IQ, bất chấp mọi cố gắng trong giới tâm lý chuyên khoa, rốt cuộc vô căn vẫn hoàn bất cứ. Đã 33 năm làm việc sâu sát với người dân Tân Guinea, ngay trong những ngôi làng chưa bị ảnh hưởng tân tiến văn minh, làm quá nhiều thay đổi. Lại theo dõi cuộc tranh chấp học thuật ở trên đây ở tư thế bàng quan, tự cá nhân tôi có cái nhìn riêng biệt. Ngay từ ngày đầu tiếp xúc với cư dân đảo Tân Guinea, tôi sớm hình thành một ấn tượng mạnh mẽ là so với một người Mỹ hay một người Âu Tây trung bình, thì người ở đây thường khi phải nói là có phần sắc bén hơn, lém lỉnh hơn, tò mò hơn, và vì thế mà họ cũng quan sát vạn vật và mọi người chung quanh một cách tinh tế hơn hẳn. Ở một số chức năng tư duy mà ai cũng có lý do khá chính đáng để suy diễn và phản ảnh cơ cấu hoạt động não bộ, thì tài như tài định phương đoán hướng trong những khung cảnh xa lạ chẳng hạn, thì họ còn nhanh nhẹ bỏ xa bất cứ người Âu Tây nào. Ngược lại, khi người dân Tân Guinea bị sai bảo thực hiện những điều mà từ bé họ không hề được huấn luyện thuần thục bằng người Âu Tây, thì lẽ dĩ nhiên họ phải thua suốt chứ. Chẳng cách khi người dân quê Tân Guinea nhấn nhát ra tình, họ thường hay bị người da trắng xét đoán tầm là ngốc nghếch hay khờ khạo. Lọt vào chỗ lạ nước, lạ non, lạ thung, lạ thổ, người nào lại chẳng lóc hóp lơ ngơ. Như tôi đây, ghe phen cùng người dân Tân Guinea lên núi vào rừng, 10 lần như 1, nhìn lối mòn dõi bước lần theo cũng không do tự lòng đoán nổi. Giữa cái chòi che mưa che nắng cũng chẳng bởi tự tay làm nên, tất cả chỉ vì mình không được tập quen từ khi còn ấm ngửa như người ta. Tôi ý thức rất rõ là nhìn từ phía họ, trong tay chân tôi vụng về luống cuống, chắc chắn họ khó nhịn được cười. Ấn tượng người Tân Guinea thông minh hơn người Tây Âu của tôi có nhiều cơ may là đúng. Song nếu muốn tìm lý lẽ giải thích chắc cũng chẳng khó khăn gì. Trước nhất là đã mấy nghìn năm nay, Người Âu Tây không còn sống lực đừng như người dân Tân Guinea nữa, mà sinh hoạt trong một xã hội nườm nượp gái tai, xôn xao xe ngựa, đông như tổ kiến trò mong, bắt buộc họ phải sớm kiến tạo nguy nga pháp viện tụng đình, bề thế nha môn soái phủ, để nhỡ ngộ khi quý phố đầu đường không may xảy ra những điều đôi co xô xát, là sẽ có quyền lực cửa công can thiệp mọi bề. Trong những xã hội như vậy, trạng thái sống lúc nào cũng đề cao cảnh giác, nơm nớp phập phồng, luôn luôn giữ mình trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến để tự vệ tính mạng bất cứ lúc nào, chỉ còn là một ngoại lệ hết sức hiếm hoi trong những trường hợp cực kỳ hãn hữu. Theo sát xuất thống kê mà nói, lý do khiến người Âu Tây mất mạng thông thường đều là những loại dịch bệnh truyền nhiễm như chứng đậu mùa, năm thì mười họa mới là do gặp chuyện tù nhân ám toán hay lọt tay ác đảng hành hung. Người ta vì thế thuở bé chỉ cần mát da mát thịt, dễ nấng dễ nuôi một tí, tai qua nạn khỏi đôi ba lần đau ban tên rạ tái gió trở trời, là thừa sức sống một hơi 40-50 tuổi, di truyền lại bộ nhiễm sắc thể phù hộ độ trì dãi nguy thoát hiểm của mình cho hậu thế mai sau. Ngày nay nếu không bị chết trong bụng mẹ, hầu hết các trẻ em Âu Tây đều có khả năng chống lại bệnh tật khá cao, điềm nhiên tạo dòng nói nối giống, bất chấp đầu óc thông minh hay là ngu muội. Bên kia thế giới, trái ngược lại hẳn. Loài người ở Tân Guinea đã từ rất lâu sinh hoạt trong những cơ chế xã hội với số lượng nhân khẩu quá ư thưa thớt, không đủ mật độ dân cư để phát triển nên loài vi khuẩn dịch bệnh hoành hành. Chính vì thế mà ở đây, xưa nay tỷ lệ tử vong rất cao, lại thường do những vụ lựa chém dao đâm, các mối ân đền oán cả giữa thị tộc này với thị tộc kia, hoặc nơi núi thẳm đường sâu nhặt nhẹ kiếm ăn, chẳng may ngộ nạn nọc rết răng căng, đang hùm miệng xấu. Vì vậy, về phía các xã hội cổ truyền Tân Guinea mà chúng ta coi là man rợ, kỳ thực muốn sống sót con người ta lại phải cực kỳ lanh tay lẹ mắt. Trong khi đó, về phía các xã hội cổ truyền Âu Tây mà chúng ta coi là văn minh, nhưng muốn khỏi bệnh con người ta lại chỉ cần mát da mát thịt một chút là đủ lắm rồi. Chính là tuổi thọ tăng cường là nhờ bộ nhiễm sắc thể nơi các tế bào thôi thúc cơ thể nâng cao tính đề kháng, chứ nào đã dính líu gì đến trí thông minh đâu cho can. Chẳng hạn như người máu B hoặc máu O thì chống bệnh đậu mùa hiệu nghiệm hơn là người có máu A, dần dị có thế thôi. Hóa ra phải đi sâu vào thực tiễn chúng ta mới vỡ lẽ. Nào ngờ ở các xã hội có mật độ dân cư đông đúc hơn và có cấu trúc chính trị nặng nề hơn, quá trình sàng lọc tự nhiên lại toàn là đi đẩy mạnh những cặp nhiễm sắc thể quy định thể chất mạnh khỏe sờn sơ, chứ không đầy đạt những cặp quy định tinh thần khôn ranh bén nhạy. Nếu quả tình thiên nhiên sàng lọc loài người có thẳng tay không thương tiếc như lời Darwin đã nói, thì điều đó sẽ xảy ra thường xuyên như cơm bữa ở Tân Guinea, chứ không phải ở Âu Tây. Chúng ta chớ nên quá vội ngỡ mình, trời sinh ông tú cát, đất nứt con bọ hung, chỉ cần lọt cửa đầu thai là đã có thể yên chí lớn hoàn toàn, hiu hiu tự đắc mình khôn ngoan hơn kẻ khác. Ngoài yếu tố nhiễm sắc thể, còn có một yếu tố khác có thể đã giúp người Tân Guinea thông minh hơn người Âu Tây. Thời nay trẻ con Âu Mỹ suốt buổi ngồi yên thụ động trước màn ảnh nhấp nháy đèn màu. Trung bình mỗi gia đình ở Hoa Kỳ mở máy truyền hình một ngày 7 tiếng. Trẻ con ở Tân Guinea trái lại, hầu như không hề có dịp sa đà vào thứ giải trí chôn chân tại chỗ này, mà sáng nào, trưa nào, chiều nào cũng được chạy nhảy tung tăng, nếu không ôm sòm tụ tập với bạn bè tang nữa thì cũng liếng thoáng giao tiếp với chòm sóng láng giềng. Thế mà chúng ta nên nhớ, hầu hết mọi bài nghiên cứu về sự phát triển của trẻ thơ xưa nay đều nhất tề nhấn mạnh, nếu muốn tí nào các em này nở toàn diện, mới chỉ đơn thuần tạo cơ hội cho các em tích cực tham gia nhiều hoạt động không thôi, chưa đủ. Cần phải hội thêm hai mặt kích thích và hưng phấn nữa, mặt nào cũng giữ vai trò quan trọng vô cùng. Nếu thiếu đi những kích động tự nhiên kia, đó các em sẽ lâm tình trạng eo uột cỗi cằn, chẳng khác những kẻ suốt đời đứng yên ngoài vòng, chỉ biết khoanh tay lặng ngó. Mai sau lớn lên, dù có muốn bù đắp lại làm sao kịp nữa. Hàng 30 năm nay, tôi nhận xét thấy người thường dân Tân Guinea nào, cân não cũng đều hoạt động tới mức trung bình. Ý hẳn phần nhiều cũng bởi cái yếu tố tuy rằng phi nhiễm sắc thể nhưng lại cực kỳ không hiểu ấy. Tóm lại, có thể chưa chắc đứa bé chào đời ở Tân Guinea đã thừa hưởng hai chuỗi cánh quạt nhiễm sắc thể khám khá gì hơn đứa bé ở phương Tây. Nhưng tôi dám đánh cuộc rằng trong suốt quá trình tăng trưởng nó sẽ hoàn toàn thoát khỏi những nguy cơ thui chột tư duy của đám trẻ con đang lớn lên trong những xã hội quá đà, kỹ nghệ cơ giới hóa. Ít nhất chúng ta thừa sức cam đoan đừng hòng ai moi ra một điểm nào khiến nó bị bất lợi đến độ gia ly phải gầm đầu cúi mặt chấp nhận rằng số phận chủng tộc mình đã dĩ lỡ an bài từ muôn kiếp trước. Nước mắt sinh ra chỉ để cho thiên hạ cưỡi cổ đè đầu, thôi đừng nên thắc mắc làm chi nữa. Theo phương diện thuần lý luận Nếu hai yếu tố nhiễm sắc thể và hoàn cảnh phát triển tuổi thơ này đã phân biệt người Tân Guinea và người Tây Phương hiển nhiên tới như vậy, thì hoàn toàn chúng ta có thể liên tưởng rộng ra thêm, mượn đó làm cơ sở phân biệt bất cứ thành viên nào của các cơ chế xã hội khoa học kỹ thuật chậm tiến với bất cứ thành viên nào của các cơ chế xã hội khoa học kỹ thuật cấp tiến. Nghĩa là thói quen kỳ thị chủng tộc hàng bấy lâu nay sẽ bị đảo lộn 180 độ, đầu chúc ngược xuống đất, chân trồng thẳng lên trời. Tại sao người Âu Tây, bất chấp bộ nhiễm sắc thể có nhiều khả năng là hết sức bất lợi đã cấu tạo nên họ, và bất chấp những chướng ngại hoàn cảnh rõ ràng mấy dạo gần đây đã cản trở tầm phát triển của cân não của họ, rốt cuộc lại hóa thành ra những người có nhiều của cải cargo chất đống dưới khoang tàu. Còn người Tân Guinea, bất chấp điều mà tôi tin là khối óc thượng hạng bẩm sinh, vì lý do gì họ lại trở nên những người sút kém khoa học kỹ thuật đến thế mới được chứ? Ngoài cách giải thích của thói quen kỳ thị chủng tộc nhưng lại vờ việc cá hình Darwin và Mendel mà hy vọng chúng ta vừa khóa sổ trên đây, thắc mắc của Yali từng khiến nhiều kẻ thích đoán già đoán non đưa ra được thêm một vài đáp án khác nữa. Những người quê cha đất tổ ở phía Bắc châu Âu từ lâu đã rất ưa chuộng một đáp án ca ngợi khí hậu băng giá nơi các đốn chôn nhau của mình là kích thích tiềm năng sáng tạo và chê bai thời tiết ấm nồng gần miền xích đạo là hủy hoại ý chí làm người. Ở những vĩ độ cao, khí hậu bốn mùa thay đổi, biết đâu là chẳng tạo nhiều thử thách đa dạng hơn là thời tiết quanh năm đơn điệu ở vùng nhiệt đới, đúng không? Biết đâu ở xứ lạnh phải xây nhà kín này, đốt lửa sưởi này, may áo kép này, tắp chân giày này, khá là chẳng bắt buộc con người ta phải linh động chế biến đủ thứ độc đáo ly kỳ mới sống còn được hay sao? Trong khi đó ở xứ nóng, che thân qua loa là quá đủ, tấm thân dẫu trần tuồng chăng nữa cũng chẳng chết nào, che đầu đại khái quý hồ xong. Cái tròi có toan hoác đi nữa cũng không hề hấn, thành thử con người ta quanh năm suốt tháng chỉ biết nằm dài phơi nắng, gãy đầu chờ quả xoài chín rụng vào mồm, lâu ngày đâm ra trí khôn lú lợn, đầu óc u mê, đúng không? Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng hay, có bậc cao minh lại lý luận theo chiều hướng đối lập, thế mà chẳng biết tại sao khi nghe vẫn thấy chí lý như thường, rằng mùa đông càng dài, càng đành phải ngồi đu đú trong nhà, bởi lẽ chẳng đi đâu được, chẳng làm gì xong, nhưng đâu hề gì. Lại càng rối đãi thì giờ nghĩ ra đủ thứ tài ba khéo léo, đúng không? Mặc dù thời trước từng được hâm mộ, giờ đây khi bị đem ra bới lông vạch lá, kiểu giải thích này Âu cũng chẳng thiếu gì chỗ hở vết hang. Đọc vào bộ sách kia rồi quý vị sẽ thấy, cho tới mãi 1.000 năm gần đây, cư dân phía Bắc châu Âu mới đem đến được một chút đóng góp khả dĩ gọi là có tầm quan trọng thiết yếu cho nền văn minh chung của hai châu Âu Á. Xưa kia họ chỉ giỏi tài có mặt đúng chỗ và thò đầu đúng lúc, để thủ lĩnh những thứ phát minh như cái cày, cái cuốc, bánh xe, chữ viết và ống bể lò rèn đã được khổ công đẽo chốt trâu tia dưới miền Trung Đông nắng ấm. Và bên châu Mỹ thì các vùng đất mướt ở vĩ độ cao lại càng là những vũng ao tù nước động trong trình tự tiến hóa nhân quần. Xã hội da đỏ duy nhất nghĩ là chữ viết là một xã hội hình thành ở đất Mexico ngày nay, tọa lạc ở phía nam làng ranh khá chí tuyến. Lò nung gốm cổ nhất bên tàu tâm thế giới nằm ngay khu vực đường rộng Nam Mỹ gần sát đường xích đạo. Bước được những bước tiến vượt bậc trên đủ mọi lĩnh vực từ điêu khắc đến khâm thiên là xã hội Maya cổ điển, xuất hiện vào thiên niên kỷ thứ nhất sau công nguyên giữa miền thủy thổ nhiệt đới mưa rào nơi bán đảo Yucatan và nước Guatemala hiện đại. Một đáp án thứ ba nữa cho thắc mắc của Yali lại hay gợi ý cho chúng ta nghĩ đến bối cảnh hạ lưu với dòng sông lớn chảy ngang những thung lũng lòng trào ở vài vùng khí hậu ráo tạnh hanh khô. Trong hoàn cảnh vừa phấn khởi vừa gian nan như vậy, muốn đạt được sản lượng cao, kỹ thuật canh tác tất phải cầu viện các hệ thống dẫn thủy nhập điền thuộc loại quy mô đồ sộ, đòi hỏi những guồng máy quan liêu hành chính có trật tự vững vàng, gây nên ảnh hưởng hàng đầu đối với quy trình nâng cao tổ chức. Mô hình giải thích này ý hẳn nảy sinh từ sự thật hiển nhiên là các đế chế có văn tự sớm nhất nhì của lịch sử loài người, ở vành bán nguyệt phì nhiêu kẹp giữa hai con sông Bàng Hà và Đà Giang, với lại ở Ai Cập dài dọc đôi bờ con sông Trung Kỳ, đều diễn ra trong bối cảnh ít nhiều tương tự. Thêm nữa một số cơ chế chính trị tập quyền trung ương rải rác chung quanh vài ba địa điểm khác trên thế giới, như lòng chảo thân độc ở bán đảo Thiên Túc, thung lũng Hoàng Hà và thung lũng Trường Giang ở Trung Hoa, những lưu vực xu về miền biển lớn đất Maya Trung Mỹ và chốn hoang mạc duyên hải của nước Peru đều có vẻ đã dính dáng gần xa đến những hệ thống tưới tiêu kênh rạch. Tiếp thay những công trình nghiên cứu khảo cổ học chi li tỉ mỉ đã vạch rõ ra rằng các hệ thống dẫn thủy nhập điền không hề đi chung với những guồng máy quan liêu hành chính mà là theo sau, bẵng một quãng thời gian khá lâu rồi mới theo sau nữa là đằng khác. Nghĩa là đã phải có những nguyên nhân nào riêng thúc đẩy xã hội tập trung quyền lực về một chỗ trước hẳn, xong xuôi đâu đấy rồi cơ chế này mới tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc dẫn thủy nhập tiền. Muốn tập trung quyền lính về một chỗ phải qua nhiều trạng. Thế mà ở những địa danh người ta thích mượn làm ví dụ điển hình kia, lại chẳng thấy có vấn chuyển quan trọng nào của quá trình phức tạp ấy đã xảy ra ở thung lũng một dòng sông, hay có dấu vết một hai tấp tỉnh đạo kinh tưới ruộng cả. Ở bành bán nguyệt kỳ nhiêu chẳng hạn, đầu tiên loài người tụ tập làng xóm, thi đua trồng trọt ở nơi tiền đèo dốc núi trước, chứ không phải dưới lòng chảo hai con sông. Thế rồi khi bành bán nguyệt kỳ nhiêu sớm núi làng lèo, người ta rủ nhau dập dìu tỉa đậu cấy lúa là 3.000 năm hơn. Vậy mà chưa hiểu vì sao thung lũng dòng sông Trung Kỳ hãy còn lặng tanh vắng lắm. Về mạng tây nam nước Hoa Kỳ ngày nay, thung lũng dòng sông năm trời tháng lụn được cũng đến ngày trợ giúp loài người tưới nước làm ruộng, để còn có tù trưởng dân làng thượng hạ phân chia nữa chứ. Nhưng vẫn phải đợi cho đến khi hầu hết những cơ chế phát triển xã hội đều học lỏm được từ Mexico mang về, xong xuôi đâu đấy rồi mới bắt đầu tính chuyện nước nuôi được. Cốc đông nam cho Úc kia kìa, thung lũng sông ngoài cơ man bát vạn, rốt cuộc rồi vẫn thu hoang mạnh làng nào làng ấy săn, quả dại mạnh người nào người ấy nhặt, có thể ai tính tới chuyện nương rẫy trồng cái gì đâu. Lại còn một đáp án thứ tư nữa, đáp án này rất giản dị, nó chỉ liệt kê những yếu tố trực tiếp cho phép người Âu Tây sát hại và khống chế các sắc dân da rẻ không trắng kẹo bằng mình, đặc biệt là súng ống, bệnh tật, công cụ thép gang và những sản phẩm chế tạo trong lò than công xưởng. Đáp án này có vẻ đúng chiều hướng đấy, vì quả tình những yếu tố vừa nêu trong quá khứ từng làm nên chiến thắng của châu Âu. Tiếp thay, đã đi đúng đường mà nó lại không chịu đi cho tận cùng ngõ ấy, vì những duyên cớ ấy vẫn mới chỉ là những duyên cớ ngay tại chỗ, cho nên cách lý giải vẫn không hơn cách lý giải ở bên ngoài. Đôi khiến chúng ta càng tò mò muốn biết nguyên nhân tối tận. Thế thì tại sao anh da trắng trên tay có súng, trong người có bệnh và sau lưng có thép, mà không phải là thằng da đỏ hay chú da đen? Dẫu sao thì người ta cũng đã khởi sự lần ra manh mối những nguyên nhân tối tận khiến châu Âu đánh quỵ vòng trời thân thế giới rồi đó. Châu Phi trái lại vẫn là một bài toán đố đau đầu. Châu Phi là nơi các loài đời uy tương cận nhân hình tiến hóa lâu đời hơn ai hết. Châu Phi có nhiều khả năng là nơi loài người hiện đại manh nha khoác dạng loài người, tốt tươi lục phủ, đầy đủ ngũ tạng, đúng dạng tứ chi, tinh vi lưỡng phủ. Châu Phi cũng không thiếu gì ác chứng ma thiên nước độc, sốt rét vàng da, từng làm mềm gan vỡ mặt những kẻ Tây Âu táo tợn liều mẫn nhất. Những kẻ tiên phong luôn luôn có nhiều lợi thế. Vậy thì tại sao súng ống và sốt thép lại không xuất phát từ châu Phi, dọn đường mở lối cho dân da đen mang hết những thứ bệnh tật tiềm ẩn trong người sang lây lan giết hại dân da trắng, chết cả lũ trước đi kia chứ? Còn thổ dân châu Úc nữa, họ đuôi què mè sức gì nên tội mà đến giờ phút này vẫn mới chỉ biết cầm hòn đá lên đập vỡ mấy mảnh vỏ sò và bẻ thanh gỗ xuống khều vào tổ ong tổ kiến. Cứ trông vào mỗi hình thái xã hội loài người, làm sao tránh khỏi nhìn ra những sự khác nhau? Đã nhìn ra những sự khác nhau, làm sao tránh khỏi vấn đề thắc mắc? Cách đây không lâu, các nhà chuyên khoa sử địa vẫn còn biết quan ngại đến những vấn đề và vẫn còn cố giải đáp những thắc mắc ấy. Lừng lẫy và lỗi lạc nhất trong số đó là cụ Arnold Toynbee với kho sách thường nghiên cứu lịch sử, A Study of History gồm 12 quyển, do trường Đại học Bến Nghé ở London xuất bản từ năm Giáp Tuất 1934 đến năm Giáp Ngọ 1954. Cụ Arnold Toynbee lưu tâm đặc biệt đến động lực nội tại của 23 nền văn minh cao cấp, mà 23 nền văn minh cao cấp ấy thì đã hết 22 nền biết sử dụng văn tự, và đến những 19 nền nằm ở hai châu lục Á và Âu rồi. Chỉ hiền một chút là xã hội nào thuộc về tiền sử, tức là chưa có chữ viết và do đó thường là còn giản dị đơn sơ, tiền như cụ không thiết tha gì cho lắm. Hồ nỗi cội rễ căn do của sự bất bình đẳng trên thế giới ngày nay lại nằm sâu trong những xã hội mà cụ ngỡ là vô thường vô phạt nọ. Thảo nào cụ không một lần thân cờ với thắc mắc của Gia Ghi. Chẳng trách điều mà kẻ hậu bối này cho là đường dây chính của huyết mạch loài người, là sợi chỉ phục tuyến nằm xuyên suốt lịch sử nhân loại, là cái ẩm ý thâm diệu toát ra từ nghìn muôn điều thịnh suy hương phế, điều mà bỉ nhân những ngỡ ai viết sử cũng phải vật lộn hàng ngày trong suốt mấy chục năm hơn. Một học giả có tầm vóc lớn vào cỡ cụ Arnold Toynbee trước đây mà cũng không buồn một lần thử sự. Những bộ sách khác tồn tại trên đời về chủ đề lịch sử thế giới cũng vậy. Bộ nào cũng viết ra tự ngày xưa ngày xưa, mà bộ nào các cụ cũng châu đầu chứa mũi vào trong những nền văn minh Âu Á dài dòng văn tự và lình kình sức đồng. Đúng lúc là cần tình với các nền văn minh da đỏ tiền phù cát, chưa bị tác giả thầy đều nói vắn tắt được 4-5 chương, kỳ dư thiên hạ. Từ vài giai đoạn gần đây phải giao lưu với mấy nền văn minh, chẳng Á thì Âu, còn thì đại để các cụ chỉ qua loa đôi dòng giảng được. Vậy mà đó là giai đoạn cách đây 30 năm, Lúc tình hình nghiên cứu còn tâm xa thế rộng hơn sau này nhiều, thời người ta vẫn một lòng một dạ vững tin rằng khi bước vào ngành sử, mục đích tối cao của người sinh viên trong cuộc đời này là để một ngày kia đi viết về những đề tài lớn lao như vậy. Giai đoạn can đảm, lạc quan, đầy tự tin và đầy nhiệt huyết ấy đã qua rồi. Ngày nay trong sân trường các viện đại học nhân văn, trước cửa những tòa biệt thự treo bảng phân khoa vân vân tiết sử, đi về lai vãng đâu phải thiếu vắng bóng người, nhưng có đời nào họ lại còn dại dột như các bậc tiền bối biết không sợ súng ngày xưa nữa. Họ toàn đi chủ tư ngất chí lý rằng, phẩm cái đức làm kẻ sĩ, phải biết tự lượng sức người. Kiến thức muốn đào bới càng sâu, âu đề tài nên khoanh vùng càng nhỏ, ấy mới gọi là túc trí đa mưu. Nghe chuyện viết một kho sách tổng kết hệ quả nguyên nhân lịch sử trên khắp địa cầu, họ chỉ tằng hắng nhỏ nhẹ khuyên nhau rằng không ai biết hết mọi điều, đến như họ đây, mà còn biết rất rõ rằng chỉ nội quanh đi quẩn lại trong một đề tài nhỏ bằng cái đầu con kiến chính mình đã tự chọn lấy đây cho mình đây thôi. Mình còn đầu hàng vô điều kiện, thì huống hồ thử hỏi mọi thứ nguyện vọng cuồng dại điên rồ viễn vong không tưởng ấy, làm sao khỏi bị xếp xó về vườn. Còn nếu bị đem mấy quyển tác phẩm thời Arnold Toynbee ra chất vấn, thì họ chỉ nhún vai rằng sách vở của ba cụ già hồ nho lẩm cẩm lớp trước ấy mà, ngày nay chẳng ai nỡ chấp. Trong những anh nào hiện giờ vẫn còn mơ tưởng bắt lại nhịp cầu nghìn năm vạn dặm, thì nên nói thẳng từ đầu, nếu không phải là một gã dốt làm càn, Âu cũng chỉ có thể là một tên khùng nói nhạc. Than ôi, rõ thật là, sách đâu mà đến đây tìm, sức đâu mà định bắt chim vào vòng. Tháp ngà cửa đã đóng xong, ở ngoài còn đứng, bên trong vẫn ngồi. May sao, một số thăm cứu gia liên ngành đã thử tổng hợp khái quát các bộ môn riêng rẽ của mình thành những tác phẩm trước thật có tầm vóc toàn cầu. Trong số những cống hiến đặc biệt quan trọng, không thể quên những chuyên luận của các nhà địa lý sinh thái học, các nhà văn hóa tam tài học, các nhà sinh vật học dành trọn cuộc đời khảo sát quá trình thuần dưỡng thú nuôi và cây trồng, cùng các học giả dấn thân tìm hiểu tác động của các chứng bệnh truyền nhiễm lên chu trình diễn tiến lịch sử. Ngần ấy công sức đành rằng có soi sáng nhiều khía cạnh gai góc của vấn đề, nhưng thu thập Âu đã nhiều lắm lắm các mảnh lời, mà sao mãi vẫn chưa thấy ai chịu chấp pháp đủ đầu đuôi lại cho nó thành một bức tranh hoàn chỉnh cả. Bởi thế mà thắc mắc của Gia Ly vẫn chưa tìm được một đáp án nào khả dĩ đại đa số đồng thanh chấp nhận. Xong chúng ta đừng quên đã có những duyên cớ cận kề lắm người vạch rõ trước chúng ta xong. Cái đất này muôn vạn sắc dân, có những sắc dân nắm trước trong tay mình ba yếu tố chính là súng đạn, vi khuẩn và sắt thép, cùng nhiều yếu tố phụ khác, tất cả đã đầy đưa họ đến đỉnh cao tiền tài lợi lộc và danh vọng quyền uy. Song song tồn tại, lại có những sắc dân chưa hề chiếm trệ trong tay những thứ thế lực chính trị và kinh tế bao giờ. Và chúng ta phải nhớ, còn có nhiều uẩn khúc, chẳng hạn những uẩn khúc vì sao đồ đồng thao xuất hiện từ rất sớm ở hai châu lục Á và Âu, tương đối muộn màng là chỉ rải rác một vài nơi bên vòng tân thế giới, và tuyệt nhiên trước cũng như sau, không một lần lưu lại vết tích gì ở đại lục Úc châu. Một uẩn khúc và nguyên nhân tối tận xưa nay chưa hề ai gỡ nổi. Trong tòa lâu đài tri thức của nhân loại đầu thế kỷ thứ 21, bỏ trống một lỗ hổng ở ngay giữa những nguyên nhân tối tận của lịch sử như thế, làm chúng ta mù mờ là điều đáng tiếc đã đành, nhưng vẫn chưa tai hại bằng để nguyên một vết há hốc đen ngòm đến thế ngay mặt tiền chính điện của ngôi miếu đền nhân đạo. Từ xưa đến nay, mỗi sắc dân một số phận, người sướng sung sướng quá, kẻ khổ khổ vô cùng, điều đó tự nhiên đập mạnh vào mắt tất cả chúng ta, có cần gì phải không kỳ thị chủng tộc mới nhìn ra chứ. Hoa Kỳ ngày nay đến như người mù cũng trông thấy được rằng đó là một xã hội đem chiêu bài châu Âu dựng trên mảnh đất chiếm được của thổ dân châu Mỹ, và quy tụ con cháu của hàng triệu người trước kia đi bán đứng sang đây làm nô lệ, cho dù quê hương họ ở mãi tận phía nam sa mạc Sahara của châu Phi. Châu Âu da trắng ngày nay, thậm chí đứa bé lên ba cũng còn ý thức rõ ràng, không hề là một xã hội đập khuôn văn hóa những người da đen đã chở hàng tỷ thổ dân da đỏ sang làm tôi mọi. Kết cục nhãn tiền quả là một trời một vực. Trên bề mặt địa cầu này, giả dụ khoảng 21% châu Mỹ, châu Úc và châu Phi bị dân châu Âu chiếm đóng, và lối đâu chừng 49% châu Âu bị thổ dân châu Mỹ, châu Úc hay châu Phi đổ bộ, thì đã không ai thắc mắc làm gì. Có thắc mắc chăng là vì toàn bộ thế giới chúng ta đang sống ngày nay được hình thành từ những luồng kinh lực bất hẳn quân bình và thiếu hẳn cân xứng. Bất quân bình và thiếu cân xứng tới mức nghiêng trời lệch đất như vậy, liệu có thể nào hoàn toàn chỉ do may rủi được chăng? Quý vị có thể nào tin rằng chỉ vì ngày xưa cách đây đã mấy nghìn năm, hôm nay ông tướng A hờ cơ đến thắng tận này, và tháng sau anh thợ B vô tình sáng chế điều kia, mà giờ đây cháu con đứa thì cực nhục, đứa lại tối vinh chuyến nông đến nỗi không? Rất khó lòng quý vị ơi. Khó lòng ghê gớm, tôi không cách nào tin được. Hậu quả thảm khốc độc hại, tất căn nguyên cũng phải ác liệt bạo tàn. Nhưng nguyên nhân ấy ắt là nó phải sắt đá vô vọng còn hơn cả màn đêm định mệnh bao trùm. Thứ bóng tối mà lương tri soi không thấu, nước mắt nhúng không tàn và máu chùi không phai nhạt. Cỗ xe lịch sử chạy ngang qua, đất lăn tròn bốn bánh còn để lại. Nhìn vết lăn mà biết được cỗ xe, ai chẳng cho là điều hợp lý. Vết xe đổ hay không đổ, hay chẳng phải do người ngồi trên cỗ xe đó mà ra. Chẳng tại họ thì còn tại ai. Nếu không tìm ra lý do nào khác, ai lại chẳng nghĩ thầm như thế. Dù có điều cha mẹ thầy cô căn dặn chúng ta, dù có nghĩ thầm như thế cũng đừng mở miệng nói ra, vô phép. Thế là ba hồi chúng ta nghe phía này tuyên bố sắp có chương trình nghiên cứu những sự khác biệt giữa đôi bên từ trong tùy não. Xong xuôi bốn hồi chúng ta lại nghe phía kia phản đối chương trình của phía này là nhiều sơ suất, lắm lỗi lầm, đến không còn biết đằng nào mà lần. Chỉ biết sáng sớm hôm sau thức dậy, đến bàn chúng ta vẫn thấy sờ sờ trước mắt, những sinh vật đồng chủng xưa kia từng bị tước bỏ hết địa vị làm người, giờ đây vẫn cứ tiếp tục lất lay cho trọn chuỗi ngày sống thừa chết bỏ. Dẫu rằng súng đạn đã mấy trăm năm hưng mắng, và phim chợ buôn nô lệ đã vài ba thế kỷ đóng cửa tầm luôn. Người ta chỉ mỉm cười và hút đầu bảo chúng ta rằng, những kẻ nước da đen đuổi, sở dĩ họ sống thừa bất quá chỉ vì thiếu chút cơ hội, sở dĩ họ chết bỏ chẳng qua cũng bởi kém bề may mắn đấy thôi, chứ thật ra đâu có gì đâu, chẳng hề gì cả. Đàn em bé vẫn ngày ngày trời sinh ra để người nào cũng bình đẳng như nhau, và cõi thế gian này vẫn đêm đêm thiên đường khép lại cho ta hãy ngủ yên cùng vật. Vậy mà trong đêm, chúng ta vẫn tăng qua trở lại tự hỏi, vì đâu anh đó tôi đây, kẻ này người khác. Ai cũng nói rằng cái lý do đen màu da bẩn cả tâm hồn, cái lý do có vẻ hiển nhiên vô cùng ấy, nó sai. Nó không giải thích đúng đắn những sự bất công trên cõi thế gian này từ năm 1500 sau công nguyên đầy dẫy. Thế thì lý do đúng là gì? Mọi người nhìn lặng đi và im lặng. Vậy thì chừng nào còn chưa có một phương pháp lý giải nguồn cơn lịch sử cho thật chi tiết, cho thật thuyết phục, cho ai cũng phải gật đầu, thì chừng đó tiếp sâu trong đáy lòng mình, người ta vẫn cứ ngấm ngầm ngờ ngợ rằng hình như trắng màu da nó đâm sáng cả tâm hồn, thật với anh em mình ạ. Có rất nhiều điều là tôi thấy mình phải ngồi xuống viết quyển sách này, thì hình như đó là điều thôi thúc tôi hơn cả. Nếu quyển sách này, giới báo chí thường có thói quen yêu cầu người viết hãy tóm lược ý chí lại thành một câu văn duy nhất, vậy thì yếu gì cả quyển sách này như sau. Các dòng lịch sử của nhiều dân tộc khác nhau sở dĩ diễn tiến theo những chiều hướng hoàn toàn riêng lẻ. Điều đó tuy nguyên tận cùng là bởi sự bất đồng của môi trường địa lý, chứ không phải vì sự dị biệt của cơ cấu di truyền. Nói lại một cách bình dân dễ hiểu hơn là khác trắng khác đen mà đưa đến khác thân khác phận. Âu chỉ là vì người ta với mình khác thung khác thổ, chứ quyết không phải là vì khác óc khác tim đâu. Ý niệm nghĩ rằng địa lý môi trường và địa lý sinh học ảnh hưởng tới sự phát triển của xã hội lẽ tất nhiên là một ý niệm xưa hơn trái đất. Có khác chăng là ngày nay giới học giả trong kinh viện không còn đánh giá cao cho lắm cách nhìn này. Nếu không chê thẳng là sai, thì họ cũng sẽ dè biểu rằng nó hơi ấu trĩ. Thang hoặc để tiện gạt bỏ nó qua một bên, họ còn xuyên tạc và nó chối bỏ khả năng sáng tạo biệt lập của con người. Ngạo báng nó là tính biệt không xong toan đi đổ thừa ngoại cảnh. Lên lớp nó là tin vào thuyết thiên cơ địa mạnh một cách siêu hình. Nếu bấy nhiêu lời chưa đủ, họ còn thổ thêm một đòn tối hậu nữa là tuyên bố câu chi bi chi chi, bất kỳ vì bất kỳ chi, thị chi giã. Đòi gì biết hết mọi chuyện trên đời. Đọc hết mọi lời dưới đất, mong chi chuyện, đội đá vá trời, rời non lấp biển. Trong khi mạng người ngắn ngủi sức lực mong manh, chi bằng nên dẹp lẹ, về nhà ngủ sớm cho yên. Lạc giữ độc lạc nhạc, lạc giữ chúng lạc nhạc, thục lạc hồ. Luân điệu phong thái của họ khiến tôi phải nhớ đến các người đồ nho ngày xưa bên tàu. Chưa biết người cửa khẩu sân kinh với kẻ năm nay ở Mỹ, ai đang gàn dỡ, cố chấp và hổ lậu hơn ai. Nhưng địa lý rõ ràng là có ảnh hưởng ít nhiều đến lịch sử. Cần đặt thành vấn đề chăng là ảnh hưởng bao nhiêu, và liệu địa lý có chịu trách nhiệm nổi một mạch sóng ngầm chạy xuyên suốt đường dây lịch sử hay không mà thôi. Giờ đây đã đến lúc đánh giá lại tất cả những vấn đề này với một cái nhìn mới mẻ hoàn toàn. Bởi vì chúng ta hiện đang gặt hái rất nhiều thành quả từ bao nhiêu ngành khoa học trước kia những ngỡ rằng không liên quan đến môn lịch sử một tí ti nào cả. Những ngành ấy bao gồm trước hết di truyền học, sinh học phân tử và địa lý sinh học, nhất là khi ứng dụng vào các loại cây lương thực cùng các chủng tổ tiên hoang dại nguyên sơ. Vẫn ba ngành trên, cộng thêm ngành sinh thái học tập quán, nhất là khi ứng dụng vào các loại vật nuôi cùng các chủng tổ tiên dã thú nguyên thủy, ngành sinh học phân tử của các loài vi khuẩn gây bệnh lên con người. Và các loài tương cận gây bệnh nơi gia súc, ngành dịch tễ học về các chứng bệnh của loài người, ngành di truyền học nhân sinh, Thứ đến là những ngành xưa nay từng bồi bổ rất nhiều cho công tác nghiên cứu lịch sử, ngành khảo cổ học trên khắp năm châu và những hòn đảo lớn, cùng tất cả mọi khoa nghiên cứu về lịch sử khoa học kỹ thuật, lịch sử tổ chức chính trị và lịch sử văn hóa văn chương. Các ngành quan hữu phân bố đa dạng đến như vậy tạo thành bao nhiêu vấn đề đáng ngại đối với những cá nhân nào dám ôm ấp tham vọng viết một bộ sách trả lời cho thắc mắc của Gia Ly. Tác giả phải sở trường một loạt chuyên khoa bao biện đầy đủ các ngành kể trên. Ngõ hầu bất cứ ngành nào mỗi bước tiến triển đều có thể lập tức đưa ngay vào tổng quan liên hợp. Đề tài bộ sách ghi rằng lịch sử, nhưng phương pháp lại phải khoa học, đặc biệt là khoa học dùng theo nghĩa trong các ngành lịch sử khoa học như kiểu sinh học tiến hóa, về địa chất học tiến hóa nữa kìa. Tác giả cần rút tỉa kinh nghiệm thực tế bản thân để mà hiểu được từ trong tâm can tùy cốt một loạt xã hội loài người, từ những cơ cấu xã hội săn bắn hái lượm đến những nền văn minh bắn hỏa tiễn đi vào không gian vũ trụ. Bấy nhiêu điều kiện thoạt đầu có vẻ đòi hỏi bộ sách phải do một tập thể nhiều tác giả biên tập chuyên khoa, nhưng suy nghĩ kỹ lại mới thấy phương pháp tiếp cận đề tài sẽ thất bại ngay từ cốt lõi, bởi lẽ ưu chỉ của cả công cuộc nghiên cứu này là liên hợp tổng quát. Đã thấy bất phải một người, bất chấp khó khăn trời biển, người tác giả lẻ loi ấy đã dĩ nhiên đành phải chấp tay, chạy trời không khỏi nắng, vừa toát mồ hôi lạnh cố gắng lĩnh hội từ liệu cả mấy chục ngày, vừa mũi mặt đến cậy nhờ nhiều bạn đồng lưu niệm tình chỉ lối. May nhờ nền tảng gia đình, từ tấm bé tôi đã mặc nhiên tiếp xúc với nhiều ngành nghiên cứu kể trên, chứ không đến nỗi phải chờ lúc Gia Ly hỏi vặn tôi một câu chết người vào cái năm Nhâm Tý 1972 ấy. Mẹ tôi giảng huấn ngành sư phạm ngôn ngữ, còn cha tôi thì hành nghề y sĩ, chuyên khoa di truyền học các chứng bệnh nhi đồng. Ngoài gương cha, từ bé cắp sách đến trường tôi đã có chí làm thầy thuốc. Đến năm 7 tuổi tôi còn trở thành một cậu bé đam mê quan sát các loài chim. Chẳng thế mà năm cuối cùng trong học lộ cử nhân, tôi dễ dàng lìa bỏ y khoa chuyển sang nghiên cứu sinh vật. Thế mà lúc còn ở ban trung học và mấy năm đầu đại học, tôi toàn theo đuổi sinh ngữ, lịch sử và văn chương không ấy chứ. Thậm chí đã quyết định lấy bằng tiến sĩ ngành sinh lý học rồi, mà vừa học xong năm đầu tiên, suýt nữa tôi định quăng hết khoa học để về nhà đóng cửa, lập tự điển làm nhà ngôn ngữ. Từ khi hoàn tất học vị tiến sĩ năm Tân Sửu 1961, toàn bộ nỗ lực nghiên cứu khoa học tôi đem san sẻ hết cho hai ngành, một là sinh lý cơ năng phân tử học, mà hai là sinh học kèm theo địa lý sinh học tiến hóa. Không định mà thành, đến khi ngồi xuống viết bộ sách này tôi mới hú hồn là mình may được số trời run rồi. Bởi lẽ sinh học tiến hóa là một ngành mang nặng tính lịch sử, nó bắt buộc phải áp dụng những phương pháp riêng, không giống các ngành khoa học khác, thường bị đóng khung trong những văn phòng thí nghiệm một chiều. Ai chưa bắt tay vào việc thì e khó lòng đoán nổi, rằng việc thiết kế một biện pháp hữu hiệu nhằm tiếp cận lịch sử nhân loại điều cực độ gian nan. Lại thêm được dịp sinh sống ở châu Âu từ năm Mậu Tuất 1958 đến năm Nhâm Dần 1962 với những bạn bè bên ấy. Toàn những mảnh đời đã bị vô tình nghiền nát dưới cỗ xe lịch sử lăn ngang đất nước suốt thế kỷ 20. Càng là động lực khiến tôi bắt đầu chiêm nghiệm sâu xa hơn về những mất tích nhân quả vẫn đang phục mệnh tiến trình thiên thu kim cổ. 33 năm trong nghề sinh học tiến hóa, bôn ba ngoài thực tế. Tôi đã tiếp xúc với cơ man nào là mô hình xã hội loài người biển trời khác biệt. Chiêm nghiên cứu sự tiến hóa của loài chim, tôi đã theo đuổi nỗi đam mê này ở Nam Mỹ, Nam Phi, Indonesia, Úc và nhất là Tân Guinea. Đã từng ăn chung ở trạ với những người dân bản xứ, tôi không lạ gì các xã hội nhân quần chậm tiến về mặt khoa học kỹ thuật, từ các cơ chế săn bắn hái lượm đến các cơ chế bộ lạc làng xã nông thôn, thậm chí cả những xã hội trải lưới ngư dân mà mới chỉ gần đây thôi vẫn còn sử dụng đồ đá. Vì thế mà những tập quán sinh hoạt đất lạ trời xa, thông thường người công dân Hoa Kỳ nào cũng cho là ngược đời quái gở, tôi lại lấy đó làm những kỷ niệm lý thú nhất của kiếp làm người. Trên thế giới tuy nước Tân Guinea chiếm một phần diện tích đất đai không đáng kể, nhưng về khoảng đa dạng nhân sinh thì hòn đảo này lại chứa riêng cả một quái càn khôn và tỷ lệ không mảy may tương xứng. Bề mặt địa cầu ngày nay còn sót khoảng 6.000 sinh ngữ, thì đã hết cả nghìn thứ tiếng chỉ có thể tìm ra người nói ở Tân Guinea. Trong quá trình nghiên cứu các loài chim ở đây, chính nhờ phải hỏi người dân địa phương tên gọi các giống điều cầm bằng hàng trăm thứ tiếng, mà cái thú chơi ngôn ngữ cố hữu lại quay về khiến tôi lăn xả mình vào bỏ ngủ quên ăn. Kết tụ lại từ bấy nhiêu sở thích, bộ sách gần đây nhất của tôi ra đời. Đó là bộ Con Tinh Tinh thứ ba, The First Chimpanzee, chủ đích tường thuật quá trình tiến hóa của loài người qua một lối hành văn sáng sủa gãy gọn, nhắm đến tầng lớp độc giả không phải là các bạn đồng lưu trung bộ trung ngành. Trong quyển sách ấy chương 14 không đánh mà thắng, tôi cố gắng tìm hiểu kết quả vụ chạm trán giữa người Âu Tây với người thổ dân châu Mỹ. Viết xong toàn bộ, tôi mới vỡ lẽ ra rằng từ xưa đến nay giữa các sắc dân, dù tiền sử hay hiện đại, có biết bao nhiêu lần chạm trán như thế, mà mỗi lần chạm trán ắt lại lóe lên một vấn đề như vậy. tôi chợt hiểu rằng vấn đề khiến tôi vật vã trong cái chương 14 ấy, cơ bản cũng chính là thắc mắc mà Yali đã hỏi tôi năm năm tí đó thôi. Chỉ có điều thay vì bối cảnh ở Tân Guinea, lần này nó lại chạy thẳng một lèo tuốt sang châu Mỹ. Rằng bấy nhiêu lâu luôn những ngày nấy lo rằng đến phút lâm chung, mình vẫn còn phải lòng tự hỏi lòng vì sao thế nhỉ? Thôi thì từ nay, nhờ bao nhiêu người bạn đóng công góp sức, mà ở đây mốt nọ mai kia Yali và tôi ngộ nhỡ có bề gì xuôi tay nhắm mắt, không còn đến nỗi lòng hãy cứ đang canh cánh một điều. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chấm dứt phần dẫn nhạc vào bộ sách Súng đạn, đi thùng và sắt thép của Jared Diamond, và đó là bản dịch của Thế Ngữ. Tất cả những lời tôi vừa rồi vừa xưng là lời của Jared Diamond tự nói. Thưa quý vị đã thấy đây là loại văn cao của người viết trong trường đại học. Văn rất là khó, văn rất là đẽo chút đúc luyện và rất là phức tạp. Viết trong một chương như vậy không thôi, hay mấy trang mà đầy đủ gói gọn biết bao nhiêu là kiến thức. Rồi đó chắc chắn chúng ta nghe qua một lần, không thể nào lĩnh hội kịp ý tình. Tuần tới Thế Ngữ sẽ trở lại với chương này và Thế Ngữ sẽ nói lại bằng những lời của Thế Ngữ để giảng cho chúng ta cùng dễ hiểu hơn với nhau. Quyển sách nói về những điều gì trước khi đi vào cái chi tiết cuối cùng là liệt kê các chương trong sách. Mỗi chương nào nói về những điều gì thì chúng ta nắm được kỹ tôn ý chính của ông. Ý quan trọng nhất là loài người da trắng, da đen, da đỏ, da vàng. Da đỏ, da vàng là một nữa quý vị. Kể là chỉ có ba loại da trắng, da vàng, da đen. Sở dĩ người da trắng thượng phong trên thế giới là vì họ được những hoàn cảnh thuận lợi. Sở dĩ người da đen thiệt thòi nhất thế giới là bởi vì họ sinh ra vào những hoàn cảnh không thuận lợi, làm chậm bất quá trình tiến triển của họ. Do người da vàng của chúng ta không nên quay khinh người da đen và không nên quan trọng người da trắng, cũng không nên khinh người da trắng hay gì cả, mà hãy biết rằng con người tất cả tùy hoàn cảnh, còn khối óc mình sinh ra ai cũng như ai. Đó là một điều giải phóng cái tư tưởng của chúng ta hết sức quan trọng ở trong thiên niên kỷ thứ ba đang bắt đầu. Xin kính chào quý vị, chương trình hôm nay đã quá dài, chúng ta sẽ gặp lại với nhau trong chương trình tuần sau. Cảm ơn quý vị.